Tuyệt sắc nô bộc, chương 9, oan tội. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay Ma Vương ngồi ở trong phòng nghị sự, một tay cầm bút lông ngỗng, một tay ôm đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, lại không biết tâm đang ở nơi nào, chỉ nhìn thấy khóe môi hắn cong lên lộ nụ cười nhạt. Tuấn Đạt tò mò liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Ma Vương, trong lòng âm thầm sợ hãi than, mị lực của Pol Rapram ghê gớm thật, hay là bệ hạ thật sự động tâm. Nhưng mà Pol Rapram có thân phận tội nhân, nếu bệ hạ quả thực muốn lấy hắn thì... Tuấn Đạt nghiêng đầu cau mày, vô cớ buồn rầu. Ma Vương đi đến bên cửa sổ nhìn thân ảnh màu xanh của Pol Rapram trong hoa viên như con thoi vội đến vội đi, một loại cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng nổi lên. Tựa hồ rất ăn ý lúc Pol Rapram ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, cũng kìm lòng không đậu nhìn về phía cửa sổ Ma Vương. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau làm cho tiểu hài từ kia thẹn thùng đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu, chân tay luống cuống đụng bụi cỏ nhỏ dưới chân. Ma Vương nhịn không được lại đắc ý nở nụ cười, nghĩ một tháng qua Pol Rapram nghe lời thuận theo. Còn có mỗi đêm ôm hắn đi vào giấc ngủ, dáng vẻ ngượng ngùng động lòng người cho tới bây giờ cũng không có vì hàng đêm sủng ái mà thành thói quen. Thân thể nhỏ nhắn mẫn cảm bị hắn khiêu khích mà phát ra vụn nhỏ rên rỉ nỉ non, thật sự là đáng yêu vạn phần. Thật hận không thể lập tức có thể nhảy đến đêm tối, đem tiểu tử kia ném lên trên giường, hảo hảo giày xéo một phen. À, mình tại sao như thế? Tự chủ tại sao kém như vậy, chỉ là nghĩ thôi đã cảm thấy hạ thân nóng lên. Đều do tiểu yêu, mê người kia, đêm nay phải trừng phạt hắn mới được. Ma Vương vội vàng lắc đầu đi trở về bàn làm việc, cực lực làm cho tâm sao động tỉnh táo lại, khiến cho chính mình tập trung. Lực trả lời công văn tấu chương. Trong vườn Pol Rapram lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía cửa sổ Ma Vương một cái, phát hiện ánh mắt cực nóng kia đã biến mất ở ánh mặt trời, tim đập mạnh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mấy ngày nay tới giờ Ma Vương đều ôm hắn đến giường lớn phòng ngủ, tuy rằng mỗi lần đều làm hắn bật khóc nhưng không có tra tấn tàn bạo lên thân thể hắn như lúc trước. Phát hiện chính mình thì ra cũng không chán ghét bị đối đãi như vậy. Mỗi lần kịch liệt giao hoan xong Ma Vương đều kiên nhẫn tắm cho hắn, tuy rằng lúc bị ôm đến hồ nước hắn không tỉnh táo lắm, nhưng mỗi lần đều có thể cảm giác được hắn cẩn thận và dịu dàng. Trong lòng Pol Rapram đều bị lấp bằng cảm giác vui sướng, rồi lại có chút bất an. Đây là yêu sao? Nếu là yêu, vậy người lạnh lùng như hắn sẽ yêu mình trong bao lâu? Nói không chừng hắn cho tới bây giờ chỉ xem mình là một món đồ chơi mà thôi. Nói không chừng hắn thấy mình thuận theo rất nhanh sẽ chán ghét. Nếu có một ngày bị hắn vứt bỏ, vậy hắn sẽ đi con đường nào? Đã sớm không có mặt mũi trở lại gia tộc của mình. Lại không có thân phận gì, làm sao sống ở huyết mệnh thành? Pol Rapram chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn suy nghĩ không yên trở lại phòng ngủ của mình, trên hành lang thật dài không một người, loại cảm giác rộng lớn này, tịch mịch này làm cho tâm trạng của hắn càng tệ. Đột nhiên có một bóng người từ trong phòng ngủ Ma Vương đi ra. Là ai? Pol Rapram lớn tiếng quát, bóng dáng kia do dự một chút, dừng lại bước chân. Pol Rapram nhìn kỹ mới phát hiện là thị nữ Y Chát Lạp bên người hắn. Y Chát Lạp, cô đến phòng ngủ Ma Vương làm cái gì? Pol Rapram nghi hoặc hỏi. Không, không làm cái gì. Tôi chỉ xem ngài có ở bên trong hay không thôi. Góc truyện audio.com. Y Chát Lạp cúi đầu hồi đáp. Vậy à? Pol Rapram nhìn vẻ mặt cô có chút bối rối. Thị nữ này chăm sóc hắn 10 năm, tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ, thật ra giống như tỷ đệ. Pol Rapram há miệng thở dốc muốn cẩn thận hỏi lại thấy Y Chát Lạp mất tự nhiên có vẻ sợ hãi, lại thủy chung không chịu nói ra. Ngài không có gì căn dặn tôi đi xuống trước. Chỉ trong nháy mắt Y Chát Lạp đã khôi phục khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ngươi đi đi. Pol Rapram phất tay, nhìn bóng dáng Y Chát Lạp ở đi xa trên hành lang dài, cảm thấy người này bạn với hắn nhiều năm như thế nhưng bây giờ lại có loại cảm giác xa lạ. Hắn làm sao vậy, ở trong này quá lâu thì trở nên đa sầu đa cảm sao? Pol Rapram tự giễu lắc lắc đầu, xoay người trở lại phòng mình. Hôm nay triệu tập mọi người lại đây là muốn tuyên bố một tin tức xấu. Công văn kết giao liên minh đặt trong phòng ta đột nhiên không thấy. Trong phòng nghị trống chảy, Ma Vương nhíu mày, ngón tay không kiên nhẫn gõ mặt bàn. Trước mắt chư vị thần rũ đầu xuống, thở cũng không dám thở mạnh ra. Tuấn Đạt, đây là có chuyện gì? Ánh mắt sắc bén của Ma Vương nhìn chăm chú về hướng nội thị quan đáng thương. Chỉ thấy Tuấn Đạt khẩn trương nắm chặt nắm tay, dầm quỳ rạp xuống đất. Hồi bẩm bệ hạ, có thể ra vào phòng ngủ của bệ hạ chỉ có. Ma Vương không kiên nhẫn quát, chỉ có ai, không cần ấp a ấp úng. Dạ, chỉ có Pol Rapram và thị nữ cận thân Y Chát Lạp. Tuấn Đạt nhắm chặt hai mắt hạ quyết định nói ra. Cái gì? Ma Vương mở to hai mắt nhìn, trong lòng bất an lặp lại một tiếng, tựa hồ bị cái gì đả thương. Chẳng lẽ mấy ngày nay Paul Rubrum thuận theo hắn đều là ngụy trang? Chẳng lẽ hắn vì dã tâm của anh trai, hắn, ma vương suy nghĩ không yên nhắm hai mắt lại, hơn nữa ngày mới mở hai mắt lạnh lùng nói, đưa Paul Rubrum và thị nữ của hắn lại đây. Paul Rubrum một bước tiến vào phòng nghỉ, liền cảm giác được không khí không ổn. Tất cả quan thần đều dùng một loại ánh mắt chán ghét, cảnh giác, thậm chí là oán hận nhìn hắn. Chỉ có tầm mắt Tuấn Đạt mang theo câu hỏi, khó hiểu và lo lắng. Mà ma vương bệ hạ cao cao tại thượng kia, một tay ôm đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn đi đến. Paul Rubrum bất an không yên quỳ gối trên đại điện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Paul Rubrum, công văn liên minh với Tư Đan quốc đặt ở trong phòng ta, ngươi biết không? Ma vương nói thẳng. Paul Rubrum hơi hơi chấn động, có vẻ hơi giật mình nói. Hạ thần không biết, thị nữ y chắt lạp bên người hắn đâu? Ma vương chuyển hướng sang Tuấn Đạt hỏi. Tuấn Đạt vội vàng trả lời. Bệ hạ quân coi giữ cửa thành, huyết mệnh thành buổi sáng nhìn thấy cô ấy vội vã cưỡi kỵ mã ra khỏi thành. Tuấn Đạt nói, do dự nhìn Paul Rubrum một cái rồi nói tiếp, nói là được chủ nhân cho phép nghỉ ngơi hồi hương. Paul Rubrum giật mình nhìn Tuấn Đạt, nếu hắn nói chính là thật sự. Như vậy chẳng lẽ là y chắt lạp trộm công văn quan trọng kia? Công văn, Tư Đan quốc, không phải các anh trai hắn vẫn cực lực muốn mượn sức biên cảnh tiểu quốc đó sao? Chẳng lẽ, không để cho Paul Rubrum nghĩ, ma vương gắt gao theo dõi hắn, lạnh lùng hỏi. Paul Rubrum có cái gì giải thích không? Giải thích, chẳng lẽ bệ hạ hoài nghi hắn sai y chắt lạp đi làm chuyện này sao? Paul Rubrum kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú không mang theo một tia biểu tình nào của ma vương. Bệ hạ, Paul Rubrum là con của tội thần, vốn là không nên thị tẩm ở trong phòng bệ hạ. Bên cạnh một thần tử dâu hoa dâm sen vào nói, câm miệng, góc chuyện audio.com. Ngươi là đang dạy ta nên làm như thế nào sao? Ma vương hung hăng trừng mắt nhìn người một cái. Người nọ nuốt nước miếng, dầm quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Mặc kệ như thế nào, Paul Rubrum có hiểm nghi lớn nhất, bệ hạ thật sự không nên đem người này giữ ở bên người. Ngươi, cựu thần trong điện nói không phải là vô lý, ma vương nhất thời tìm không ra lời phản bác. Mặt khác chỉ thấy các thần tử nhất tề quỳ xuống, hy vọng bệ hạ tam tư. Hừ, ma vương chán ghét nhìn đám người quỳ dưới đất kia, không hề để ý tới. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Paul Rubrum lại hỏi. Paul Rubrum, chẳng lẽ ngươi không có gì nói sao? Paul Rubrum nhớ tới cử chỉ khả nghi của y chắt lạp, cho dù không phải chính mình làm, đoán chừng. Cũng là người trong gia tộc, nhưng mà ma vương hắn chẳng lẽ hoài nghi mình sao? Cũng đúng, hắn vốn chỉ là một nô lệ làm ấm giường, xảy ra những chuyện đó hắn hoài nghi mình cũng là bình thường. Mình không nên hy vọng xa vời hắn có thể tín nhiệm mình. Nói cái gì yêu thương mình, chẳng qua là muốn hắn nghe lời mà thôi. Paul Rubrum đau thương nhìn ánh mắt ma vương, từng chút rũ mắt xuống yên lặng lắc đầu. Ma vương không nghĩ tới Paul Rubrum ngay cả biện bạch cũng không có. Hắn đây là có ý gì? Cam chịu sao? Trong khoảng thời gian này hắn phối hợp, hắn nói yêu đều đang diễn trò sao? Tim ma vương tựa như bị dao nhỏ hung hăng cắt, buồn cười, ta thật tình yêu hắn, kết quả người bị đùa bỡn tra tấn không phải hắn, mà là ta. Chấm, ngón tay ma vương hung hăng nắm lại, cố gắng không cho đau khổ biểu lộ ở trên mặt, hắn không cam lòng truy vấn nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải ngươi làm hay không? Paul Rubrum ngẩng đầu lên, quật cường nhìn ma vương. Bệ hạ nếu tin tưởng ta thì không cần hỏi ta. Bệ hạ nếu không tin ta cho dù có hỏi cũng như không. Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói. Ma vương cơ hồ không khống chế được tình cảm của mình, quát to. Nhưng Paul Rubrum vẫn trầm mặc, bảo ta nói như thế nào. Nói không phải sao, nói là y chắt lạp, là người của hắn làm sao. Cô ấy trộm không phải cũng giống như hắn trộm sao. Bệ hạ, hắn đã chấp nhận, cần gì phải tốn lời với hắn. Quần thần bắt đầu chịu đựng không được, tất cả câm miệng, muốn định tội các ngươi hãy tìm chứng cứ đến cho ta. Chấm, ma vương thống khổ ôm đầu, bảo bối của ta, ngươi thật sự chưa từng yêu ta sao. Nhìn thấy dáng vẻ quần thần xúc động phẫn nộ, nghĩ đến bản thân phải nhanh đến Tư Đan quốc xử lý công sự, ma vương liền có chú ý, bình tĩnh một chút. Mặc kệ như thế nào đều phải xử lý xong công sự, sau mới chỉnh lại cảm tình cá nhân. Ma vương chậm rãi mở miệng, người đâu, đưa Paul Rubrum đến thiên lao, chờ xử lý. Rốt cuộc ngươi vẫn là không tin của ta, rốt cuộc ta chỉ là một món đồ chơi đáng thương. Paul Rubrum thống khổ nhắm lại hai mắt, cố gắng khống chế nước mắt sắp mãnh liệt tràn ra. Chỉ thấy hắn bỏ cánh tay thị vệ ra, thong thả đứng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn ma vương. Sớm biết rằng như vậy, ta sẽ không giao trái tim cho ngươi. Nói xong câu này, hắn cũng không quay đầu lại tiêu sái ra ngoài điện. Ma Vương nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Paul Rappram, cơ hồ nhịn không được muốn ôm hắn vào trong ngực, không bao giờ. Buông ra nữa, là ta hiểu lầm ngươi sao? Quên đi, chờ ta trở lại sẽ dùng ma lực tìm kiếm chân tướng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là Tư Đan Quốc, dù sao ta là vua của quốc gia này. Ngươi chỉ cần ở Thiên Lao nghỉ ngơi vài ngày, tất cả trắng đen chờ ta trở lại rồi nói sau. Góc truyện audio.com. Nếu là ta hiểu lầm ta sẽ bồi tội với ngươi. Nếu thật là ngươi làm ta đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây Ma Vương liền cảm thấy đau đầu. Hắn cố gắng trấn tĩnh lạnh lùng nói. Chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta xuất phát đi trước Tư Đan Quốc. Paul Rappram là người đáng nghi nhất nhưng chứng cứ phạm tội không đủ, tạm thời giam giữ ở Thiên Lao. Định tội hay không, chờ ta trở lại nói sau. Khách chương.